Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2363, chương 2383. Đánh giá thấp Mạc Thanh Vân thực lực. Mạc Hân Tỷ, ngươi đi gọi Ngọc Dương tới, ta muốn hỏi một chút ý nghĩ của hắn. Long Ngọc Dương cùng Tưởng Nhiễm tiệc cưới, đang đứng ở trù bị bên trong, cùng những người khác tình huống không giống. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân đối đãi Long Ngọc Dương sự tình, không cùng những người khác cùng một chỗ xử lý. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân, Mạc Hân đứng dậy đi ra đại điện, đi gọi đến Long Ngọc Dương vào đây. Chỉ chốc lát, Long Ngọc Dương liền theo Mạc Hân đến, biểu lộ lộ ra có một chút nặng nề. Xem ra, Mạc Thanh Vân gọi đến chuyện của hắn, Mạc Hân đã cùng hắn nói qua. Ngọc Dương, gặp qua các vị trưởng bối. Long Ngọc Dương đi vào trong đại điện, hắn liền cho mọi người hành lễ, cung kính đứng tại trong đại điện. Đối với Long Ngọc Dương hành lễ, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, nói thẳng, Ngọc Dương, chuyện tình huống cụ thể, Mạc Hân Tỷ phải cùng ngươi nói qua đi. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Long Ngọc Dương nhẹ gật đầu, vẻ mặt mang theo một chút thống khổ. Hiển nhiên, hắn đối Tưởng Nhiễm động chân tâm, không cách nào đơn giản bỏ qua chút tình cảm này. Nhìn thấy Long Ngọc Dương biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức hiểu ý, đoán được ý nghĩ của hắn, nói, liên quan tới ngươi cùng Tưởng Nhiễm sự tình, có hai cái biện pháp xử lý. Một cái là ta xóa đi Tưởng Nhiễm ký ức, nàng tiếp tục cùng ngươi tổ chức hôn sự. Hai người các ngươi hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Còn có một cái, chính là ngươi từ bỏ chút tình cảm này, từ đây cùng nàng mỗi người một ngả. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Long Ngọc Dương do dự, nghĩ đến chính mình nên lựa chọn như thế nào. Thanh Vân biểu thúc, ngươi để Tưởng Nhiễm rời đi đi. Long Ngọc Dương do dự một hồi, hắn chính là nắm chặt nắm đấm, làm ra một cái chật vật quyết định. Nghe được Long Ngọc Dương quyết định, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối kết quả này có chút ngoài ý muốn. Hắn có thể nhìn ra được, Long Ngọc Dương đối Tưởng Nhiễm dùng tình cực sâu, nghĩ không ra hắn lại chọn từ bỏ. Không riêng Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, Mạc Hân bọn người đồng dạng là như thế. Rất kinh ngạc Long Ngọc Dương quyết định, ta là tạo hóa tiên cung dòng chính tiểu bối, mọi thứ hẳn là đưa đến làm gương mẫu tác dụng, không thể chỉ muốn chính ta. Tại mọi người ánh mắt không giải thích được dưới, Long Ngọc Dương một mặt vẻ mặt nghiêm túc, đem ý nghĩ của mình nói một lần, lại nói, cho dù bỏ qua các tình cảm này, trong lòng ta vô cùng không bỏ, nhưng chút tình cảm này từ vừa mới bắt đầu lên, nó cũng đã là một sai lầm, ta không thể để cho nó một mực sai xuống dưới. Tốt, nói hay lắm. Nghe xong Long Ngọc Dương một phen, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, đối Long Ngọc Dương tán dương một phen. Hắn không nghĩ tới, dùng Long Ngọc Dương tuổi như vậy, có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Như thế xem ra, hảo hảo tài bồi Long Ngọc Dương một phen, tương lai có lẽ có thể có một phen đại thành tựu. Các vị trưởng bối, tiệc cưới không cần lại chuẩn bị, ta lui xuống trước đi. Long Ngọc Dương lời nói xong, hắn tựu cáo biệt mọi người, theo trong đại điện đi ra ngoài. Nhìn thấy Long Ngọc Dương biểu hiện, Mạc Hân mặt lộ vẻ vẻ đau lòng, chuẩn bị đuổi theo an ủi một phen. Để hắn đi thôi, Ngọc Dương đã lớn lên, có thể để hắn học được độc lập. Thấy được Mạc Hân cử động, Long Ngự Thiên giữ nàng lại, nói, chuyện này chính là hắn nhân sinh chuyển chọn điểm, giống như hắn chịu nổi, về sau nhân sinh sẽ biển rộng bầu trời. Nghe xong Long Ngự Thiên một lời nói, Mạc Hân nhẹ gật đầu, không tiếp tục đi tìm Long Ngọc Dương. Theo Long Ngọc Dương làm ra quyết định, việc này cũng liền lấy xuống dấu chấm tròn. Đến nơi đây đã qua một đoạn thời gian, tại Long Ngọc Dương rời đi không lâu, đại gia cũng trước sau rời đi. bị Mạc Thanh Vân đưa ra tạo hóa đại lục. Đem đại gia đưa ra tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu bế quan tu luyện, động thủ luyện chế lấy linh khôi. Tại Mạc Thanh Vân đầu nhập trong tu luyện, tham dự việc này bên trong các đại gia tộc, gia chủ cùng trưởng lão bọn họ toàn bộ bị giết. Không chỉ có như thế, những này gia tộc cũng bị đuổi ra khỏi Tù Ngưu Thành. Bên ngoài phiêu bạt từ đây tự sinh tự diệt. Thiên Cương Long Thạch tộc, nghị sự đại điện bên trong, một cái áo xám lão giả, thần sắc vội vã, đi vào trong đại điện. Thạch Loan trưởng lão, người thần sắc như vậy vội vã, hẳn là xảy ra đại sự gì? Nhìn thấy Thạch Loan đi vào trong đại điện, ngồi tại đại điện phía bên phải Thạch Đàm, một mặt ngưng trọng hỏi đến. Thạch Loan phụ trách trông giữ linh hồn ngọc bài điện, nếu không phải có dòng chính tộc nhân bỏ mình, hắn cũng không sẽ rời đi. Thạch Loan giờ phút này vội vàng chạy đến, hiển nhiên là có dòng chính tộc nhân bỏ mình. Tại Thạch Đàm lời nói, người bên cạnh đều là thần sắc chấn động, một mặt khẩn trương nhìn qua Thạch Loan. Tại mọi người ánh mắt dưới, Thạch Loan cau mày, trầm giọng nói, gia chủ, việc lớn không tốt, phái đi man hoang đại lục tiểu bối, ngoại trừ Thạch Tiêu linh hồn ngọc bài hoàn hảo, những người khác toàn bộ phá toái. Cái gì Thạch Hàn đám người linh hồn ngọc bài nát, cái này sao có thể? Thạch Hàn thực lực có thể so với tinh hà cảnh sơ kỳ, ai có thể đem hắn cho chém giết? Toàn bộ Long Thạch tinh hệ bên trong, có thể đánh giết Thạch Hàn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến cùng là ai trong bóng tối ra tay? Chẳng lẽ là Đeo Vân Đại Lục Vân Nam Duộng? Gia hỏa này một mực dã tâm bừng bừng, biết được Thạch Hàn bọn người bỏ mình, đại điện bên trong mọi người lập tức bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Nhìn thấy trước mắt biểu hiện của mọi người, Thiên Cương Long Thạch tộc tộc trưởng Thạch Bá Hải một mặt che lấp thần sắc nói, đại gia không cần suy đoán lung tung, việc này tình huống cụ thể như thế nào, Thạch Tiêu tất nhiên là vô cùng tinh tường, đãi hắn trở về hết thảy tựu sáng tỏ. Nghe được Thạch Bá Hải lời nói, mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý, chờ Thạch Tiêu trở về tra ra đến tột cùng. Thạch Bá Hải lời nói rơi xuống, hắn hơi suy nghĩ thoáng cái, lại nói, mặc kệ là ai hạ thủ, Thạch Hàn bọn người chết tại Man Hoang Đại Lục, biểu thị Man Hoang Đại Lục thật không đơn giản, các người nghĩ hết tất cả biện pháp, tra ra Man Hoang Đại Lục vị trí cụ thể. Rõ, nghe được Thạch Bá Hải phân phó, Thạch Đàm bọn người nhao nhao lên tiếng, tiến đến tra tìm Man Hoang Đại Lục vị trí. Sau đó trong vòng vài ngày, Thiên Cương Long Thạch trong tộc một mảnh gió êm sóng lặng. Tất cả mọi người đang chờ đợi Thạch Tiêu trở về. Chỉ chớp mắt cửu thiên sau, tại Thạch Tiêu đêm ngày đi đường dưới, hắn trải qua 9 ngày thời gian, rốt cục về tới Thiên Cương Long Thạch tộc. Thạch Tiêu vừa về tới Thiên Cương Long Thạch tộc, liền bị Thạch Bá Hải bọn người triệu kiến, đi tới nghị sự đại điện bên trong. Thạch Tiêu, rốt cuộc là ai xuất thủ đem Thạch Hàn bọn người đánh chết? Nhìn đứng ở trong đại điện Thạch Tiêu, Thạch Bá Hải một mặt lãnh trầm biểu lộ, mở miệng đối Thạch Tiêu chất vấn. Nghe được Thạch Bá Hải tra hỏi, Thạch Tiêu biểu lộ lập tức căng thẳng, trầm giọng nói, hồi bẩm tộc trưởng, chúng ta đánh giá thấp Mạc Thanh Vân thực lực. Tại bên cạnh hắn, có một vị tinh hà cảnh trung kỳ tu vi cường giả. Tinh hà cảnh trung kỳ. Nghe được Thạch Tiêu lời nói, Thạch Bá Hải bọn người thần sắc chấn động, trên mặt toàn bộ hiện ra kinh hãi. Cùng này đồng thời, trong lòng bọn họ không hiểu, lập tức có một đáp án, có một cái tinh hà cảnh trung kỳ cường giả tại, Thạch Hàn bọn người toàn bộ bị giết, vậy liền không có gì kỳ quái. Biết rõ điểm này về sau, Thạch Bá Hải bọn người đối Mạc Thanh Vân sát ý cũng là lập tức trở nên càng đậm. Tiểu tử này là một cái mầm họa lớn, trọng nhân quả thiện ác,